Lời hứa định mệnh, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Xiaoran đến biệt thự Kainomoto đón Sakura. JK Hick Xiaoran bước xuống xe, JK vào qua phía bên kia rồi mở cửa xe. Seiko Sakura chào buổi sáng, Sakura. Chào cậu, Xiaoran, Sakura đáp lại versus vẻ mặt vui vẻ. Hôm nay Tomoyoka JK của cậu à, cậu ấy đờ cây Arion, hộ tóc, đến trực rồi. Vậy à, bây giờ tớ cúc, hộ tóc, cậu đến trực luôn nè. Xiaoran giỡn, mời tiểu thư Sakura lên xe ạ. Sakura cười ngại ngục rồi bước lên xe. Xiaoran đóc cửa lại, AJK vào qua phía bên ca mở cửa ngồi cạnh Sakura. Chiếc limo bắt đầu lăn bánh đến trước. Trên xe, Xiaoran, chiều nay tớ có vi diệt ở trước nên về hơi trễ nên cậu ca cần đưa tớ về đâu. Tớ đợi cậu một chút là đờ cây rồi. Cậu dây cây một mình lỡ nư. Thôi em mở ca, ca cần phiền cậu nư thế đâu. Tớ có thể tự mình về đờ cây KSO. Nếu cậu đã NS thì thôi Z, Xiaoran NS nhực chóc lọc vẫn ca yên tâm. Lát sau, xe ngực bánh trước cộp trượt, Sakura và Xiaoran cục nhau vào lớp chóc sự ngạc nhiên của mọi người. Tomoyo Arion chào hát cậu, Xiaoran cất tía, buổi sáng tốt lành NK. Sakura và Xiaoran cục NS, Arion và Tomoyo cục nhau cười. Hai người hợp ý nhau quá nhỉ, Arion NS, cả ngày hôm đó TSS rất vui rẻ. Đến giờ ra về, tớ đợi cậu về chắc nê. Tomoyo NS, cô cần đâu, cậu về chắc versus Arion JK, cậu ấy đang đợi cậu kia. Tớ sẽ về sau, Tomoyo chần chừ nhưng rồi cũng tạm biệt Sakura JK về chắc versus Arion và Xiaoran. Sakura JK đến phọc ghi áo Vizen. Đến rồi à, cô XJN lỗi vì đã LM phiền e. Cô NS, dạ ca có gì âu à, có thể gì giúp gì xê cô ca, à ca có gì nhiều. Phiền em mách đốc đài liệu này sắc phọc nhạc di giúp cô nê. Dạ đờ cây, Sakura rui rẻ nhận lời. Nếu sóc rồi thì có thể về. Cô cảm ơn nhiều, Sakura. NS rồi cô dây cây họp, cả trước chắc chỉ còn mình. Dây cây nhanh rồi về nhà thôi. Cúc đã muộn rồi, Sakura cầm sắp tài liệu vừa hát vừa dây cây đến phọc nhạc. Bước vào phọc nhạc, Sakura tiến lại bàn ghi áo Vizen rồi để sắp tài liệu lên bàn. Vừa lúc đó, một bóc người thoát hiện ở cửa ra vào và dầm, Sakura giật mình quay lại thì cánh cửa đã đóc, cô chạy nhanh lại mở cửa nhưng dù cố gắng đến đâu cúc ca mở đờ cây, cánh cửa đã bị khóa lại. Ad cửa lại bị khóa lại như ZK lẽ có ai? Sakura la lớn, có ai ca cứu tớ versus tớ bị kẹt chóc này? Nhực dược nư chặt ai ngơ thấy tia kêu của cô cả. Trời bắt đầu tối dần, lớp SS nhạc dần chìm vào bóc tối. Sakura bắt đầu tuyệt vọng, chắc chắc ai ngơ mình đâu, giờ mình phải LMG đây. Sakura ngồi khép mình chóc một góc phọc lo sợ, ở đây tối quá, và nước mắt Sakura bắt đầu rơi. Tớ sợ lắm, Xiaoran, ở biệt thự của Xiaoran, cứ đức ngồi ca yên, cảm thấy lọc mình rất bất an và lo lắc rất nhiều, cúc ca hiểu tại SA lại có nhức cảm giác như Z nữa. Thưa thiếu Gia Xiaoran, có PN của thiếu Gia gọi người quản Gia NS. Tôi PK rồi, Xiaoran TAL rồi nhấc máy. Xiaoran tiếc một người con gái dịu dàng nhức đầy sự lo lắc vác lên. Tomoyo, cậu gọi Seiko tớ có gì ca, Sakura cậu ấy. Cậu ấy, Tomoyo NS dọc ngập ngực. Xiaoran ngơ tên Sakura lo lắc hỏi Tomoyo. Sakura cậu ấy LMS, chấm chấm, tớ gọi qua nhà Sakura, nhực quản Gia NS là từ chiều đến giờ vẫn cứ thấy cậu ấy về. Tomoyo kể lại, tớ thấy hơi lo nên gọi hỏi cậu xem cậu có PK cậu ấy đờ gì ở đâu ca tớ ga PK. Xiaoran TAL, cậu đừng lo nữa, tớ sẽ thử dây cây tìm Sakura xem S. Xiaoran vội NS rồi gác máy, góc chuyện audio.com, chạy nhanh ra chiếc mô tô đậu sẵn ngoài sân rồi phóc nhanh dây cây. Giờ cúc gần 8 giờ rồi, cậu ấy có thể ở đâu đờ cây cứ. Dây cây từ chiều đến giờ, Sakura, móc sắp cậu vẫn ổn. Xiaoran vừa chạy vừa nghĩ, rồi rẽ xe đến trước SS. Đến trước chạy khắp các lớp SS để tìm Sakura. Cặp của cậu ấy vẫn còn ở lớp Z, cậu ấy ở đâu đờ cây cơ cứ. Cầm cặp Sakura rồi chạy dây cây tìm cô. Trời tối thế này, Sakura cậu ấy lại sợ bóc tối nữa. Cặc nghĩ cặc chạy nhanh hơn nữa. Bây giờ trong đầu chỉ có Sakura và lo Seiko sự an toàn của cô MK thôi. Tại phòng nhạc Sakura vẫn cứ thút thít. Xiaoran, cô thu người lại sợ hãi. Sakura, cậu có ở đây ca, Xiaoran vừa chạy vừa gọi tên cô. Sakura, chóc lúc này, Sakura ngơ thấy có tiết người chạy đến gần, cô càng run sợ hơn. Nhược cây S-Zay ngơ thấy có người gọi tên mình, cô vội đứng lên. Giọt NS này là, Xiaoran S, cô chạy nhanh đến cửa đập mạnh. Xiaoran, tớ đờ gì ở đây? Cô cố la lớn, Xiaoran, Xiaoran ngơ thấy tiết Sakura T.A.L. liền chạy theo giọt NS. A rực lại cây S-Zay đến trước phọc nhạc. Sakura, Xiao, Ran, cửa bị khóa rồi, cậu tránh xa cánh cửa ra dây cây. NS rồi Xiao Ran dục hết sức phá nát cánh cửa. Cây S dây cánh cửa đờ cây mở, Sakura chạy đến ôm chặt lấy Xiao Ran và nhức giọt nước mắt của Sakura bắt đầu lăn suốt. Cậu ổn cứ, tớ, sợ, lắm, Sakura NS trong tiếc nhắc. Xiao Ran, đừng sợ, Xiao Ran an ủi, tớ đã ở bên cậu rồi đây. Anh ôm chặt Sakura vào lọc. Sakura cứ khóc mãi xê cô đến lúc lâu cô mới bình tĩnh lại. Xiaoran nhìn cánh cửa rùi hoài. Sakura, S cậu lại bị nhốt chóc phọc nhạc Z tớ gốc KPK. Rùi cô kể lại mọi chuyện xê cô Xiaoran ngơ. Xiaoran suy nghĩ lúc lâu. Chuyện này có gì đó ca ổn, chắc là có ai đứng sau chuyện này. Cậu KPK ai đã khóa cửa S? Sakura chỉ khẽ lắc đầu. Thôi trời cúc đã tối rồi, để tớ đưa cậu về. Mọi người chắc là đắc lo xê cô cậu lắm đấy. Nhất là Tomoyo đó, Xiaoran NS, Xiaoran nắm tay Sakura cầm chiếc ba lô của cô rồi dẫn cô xuống sân trượt nơi chiếc mô tô của A đờ di đậu. A lấy cái mũ bảo hiểm trên xe xuống đội lên xe cô Sakura. Cậu lên dây cây, Xiaoran NS KSJ A đã leo lên xe. Tớ, PK rồi, Sakura đỏ mặt KSJ lên xe của Xiaoran, cô nhẹ nhàng vọc tay qua người Xiaoran ôm A, Xiaoran nổ máy xe rồi phóc đến biệt thự Kinomoto. Bờ vát của Xiaoran lớn thảy, nó ấm áp quá, Sakura tựa đầu vào vát Xiaoran khiến A đỏ cả mặt, lát sau, xe rực lại trước biệt thự của Sakura, đến nhà cậu rồi, Sakura bước xuống xe cởi chiếc mũ bảo hiểm ra đưa xe cô Xiaoran. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, Sakura ngại ngùa, ca có gì, Xiaoran mỉm cười, chỉ cần cậu KS là tốt rồi, chúc cậu tối nay ngủ ngon. Cậu ngủ ngon, Sakura mỉm cười, MK mai tớ sẽ đến đón cậu đấy. Xiaoran NS rồi phóc xe dây cây, chóc cây S dây Sakura cơ kịp TAL. Ngày mai ư, mai là chủ nhật MK. Sakura suy nghĩ rồi bước vào nhà. Tiểu thư đã về rồi. Quản gia Mika mực rỡ. XCN lỗi vì đã eo em mọi người lo lắc. Sakura gãi đầu áy náy. May là hôm nay ba mẹ dây cây công tác nếu ca thi. MK Atoya về cưa à, Sakura hỏi. Dạ thì Eugia vẫn cưa về thưa tiểu thư. Mika đáp lại, Sakura ngơ rét liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, mọi người được NS cho Atoya PKNK. Sakura năn nỉ, EK muốn Atoya phải lo lắc. Vật chúc tôi PK rồi à, mọi người mỉm cười gật đầu đồng ý. Sakura dây cây tắm rồi ăn tối, sau đó cô về phòng của mình một cách mệt mỏi. Góc chuyện audio.com. Hôm nay đúc là một ngày dài. Nếu ca có Xiaoran chắc giờ này mình vẫn còn ở trên trượt rồi. Cảm ơn cậu, Xiaoran. Cô nghĩ rồi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nãy. Bốc điện thoại reo lên, Sakura nhấc máy. Sakura, cậu về rồi à? To, Tomoyo, Sakura ngạc nhiên, cậu eo em tớ lọ hóa. Xiaoran đã kể xê cô tớ ngơ hết rồi. Cậu KS thật cứ, Tomoyo NGJ ngờ. SJ, tớ KS thật MK. Sakura cười để Tomoyo bớt lo lắc. SJN lỗi vì đã khiến cậu lo. Sakura nhỏ giò, cậu KS là tốt rồi. Tomoyo vui rẻ, mai tụi tớ sẽ qua đón cậu. Cậu ngủ ngon NK, NS rồi Tomoyo gác máy, để lại Sakura versus một đốc suy nghĩ. Ngày mai ư các cậu ấy đờ di định eo em gì cứ. Suy nghĩ mãi một lúc Sakura chìm vào giấc ngủ của mình. Chó giấc ngủ cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, Sakura e đức lại Sekoa, một người con chat đuổi theo Sakura versus mái tóc màu cà phê, đôi mắt màu hổ phách. Cô quay lại, e ca đức đó ALMGE nào, ENS đấy nê. Người con chat ấy chạy lên nắm tay Sakura. A đã bắt đờ cây e rồi này. Rồi A dẫn Sakura chạy thật nhanh. A dẫn e dây cây đâu Z, Xiaoran. Một nơi đầy bất ngờ dành Sekoe. Kết thúc ghi ước mơ, cách chương.